Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, chương 212, hắn gọi là cái gì nhỉ? Tuân Sơn Đại Vu Sư tại cùng Đồ Thanh đã gặp mặt sau đó. Đại khái giao tiếp một chút tình huống trước mắt. Tiếp xuống, Bách Việt cùng Đông Di đội thuyền sẽ lần lượt đến. Chỉ cần đợi thêm Trung Nguyên viện quân, liền có thể mở rộng đại quy mô chặn đánh công tác. Phương Nam biến hóa thật rất lớn. Nếu như không phải ta tới qua, ta còn tưởng rằng là đáo rồi Trung Nguyên. Ngài là Tuân Sơn Thị Đại Vu. Chấm ngoặc kép, Đồ Thanh cùng Tuân Sơn Đại Vu gặp mặt. Lại một lần nữa nhìn về phía Vân Tái. Lúc này Vân Tái đã rời đi. Chỉ để lại một cái trẻ tuổi mà lại vội vàng bóng lưng. Bởi vì Đan Chu yêu cầu Vân Tái cùng hắn đi một chuyến. Vừa vặn Đan Chu thấy được Đồ Thanh. Xa xa nhẹ gật đầu. Đồ Thanh nhìn xem Đan Chu. Lập tức sững sờ. Lại xem Đan Chu đã rời đi. Hé miệng. Lại lập tức mộng. Đồ Thanh có một ít không nhớ được người danh tự. Thế nhưng hắn biết được cái này người. Là. Ai nha. Hắn gọi là cái gì nhỉ? Đế đại nhi tử tên gọi là gì? Chấm ngoặc kép. Tuân Sơn Đại Vu ở một bên nói. Hắn gọi. Chấm ngoặc kép. Đại Vu sư nghĩ đến Đan Chu dặn dò. Thế là cố nén cười nói. Hắn gọi Đan Hà Sơn A Hồng. A Hồng. Đúng. Tựa như là cái tên này. Đồ Thanh vỗ tay một cái. Thích hợp. A Hồng. Lý giải A Hồng danh tự sau đó. Đồ Thanh bắt đầu nghe ngóng Vân Tái sự tình. Đương nhiên chỉ là thuận miệng nói một câu. Dù sao vừa rồi nhìn thấy tiểu hài tử này xen lẫn trong nhiều như vậy đầu lĩnh bên trong. Tự nhiên để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Hắn là ngài đệ tử sao? Đồ Thanh cảm giác Vân Tái có chút không giống. Vân Tái trên thân đồng thời tồn tại đồ đằng cùng một loại khác sức lực. Đồ Thanh đối với loại lực lượng này có một chút lý giải. Bất quá hai cỗ sức lực đều không phải là rất cường đại. Mà lại cái kia đồ đằng dường như còn không hoàn toàn. Là vỡ vụn đồ đằng sao? Xem ra ngay tại chậm rãi khôi phục. Thế nhưng Đồ Thanh lại có một ít dị thường cảm giác. Bởi vì hắn cảm thấy, Vân Tái trên thân cái kia không hoàn chỉnh đồ đằng, cho hắn một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Mặt trời, hắn tự lẩm bẩm một câu, lại cảm thấy đây là không có khả năng. Từ Viêm Đế đến nay, mặt trời đồ đằng xem như một loại cực lớn tính chất tượng trưng. Đã không còn là tiểu bộ tộc tế tự đối tượng. Từ Viêm Đế du võng sau đó, trên đời rốt cuộc không có lấy thân người điều khiển mặt trời đồ đằng tồn tại. Tín ngưỡng không phải là che chở. Mặt trời cùng thương thiên một dạng, bị cho rằng là cực lớn mà xa xôi đồ vật. Có thể có được mặt trời tán thành bộ tộc, mới có tế tự nó quyền lợi. Cho nên tại Đông Di, mặt trời xem như một loại hiện đồ đằng mà tồn tại. Bản thân trở thành một loại cao thượng tín ngưỡng khái niệm. Bởi vì cái gọi là Thái Dương Thần, kỳ thực đều là nhận được mặt trời đồ đằng tán thành người. Mà Phương Nam không tế tự mặt trời. Đồ Thanh không cảm thấy Phương Nam sẽ có nhận được mặt trời đồ đằng tán thành người. Mặc dù trước đây thật lâu cũng có một cái. Nhưng đó là Viêm Đế thị hệ chính mình sự tình. Không, hắn không phải. Chấm ngoặc kép, Tuân Sơn Đại Vu ánh mắt giật giật. Lúc này Đồ Thanh hỏi thăm. Chính là Tuân Sơn Đại Vu mong muốn làm. Nhưng còn chưa làm sự tình. Hắn gọi Vân Tái. Là Xích Phương Thị Vu Sư. Đồ Đằng là dê. Đồ Thanh nghiêm túc học lại mấy lần. Sau đó cùng Tuân Sơn Đại Vu trò chuyện một hồi. Nghe nói những này xe đẩy nhỏ đều là cái này tiểu Vu Sư chủ trì thiết kế. Lập tức liền rất kinh ngạc. Phương Nam hôm nay biến hóa chi cấp tốc. Cùng hắn có thể không thể rời đi quan hệ. Chấm ngoặc kép. Đồ Thanh cùng Đại Vu Sư trò chuyện một hồi. Đi theo sau đến bến tàu. Hắn nhìn chằm chằm những khí cụ kia nhìn một hồi. Tán thán nói. Không nghĩ tới nho nhỏ Phương Nam. Vậy mà ra như thế cái tiểu nhân mới. Thứ này tốt. Cái kia. Chấm ngoặc kép. Ôi chao. Hắn gọi là cái gì nhỉ? Hư rồi. Liền quên. Đồ Thanh bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Nghĩ nghĩ. Nhớ lại. Tuân Sơn Đại Vu nói bọn hắn là dê đồ đằng. À đúng đúng đúng. A dê, Vân Tái hắt hơi một cái. trong lòng không khỏi nghĩ đến tột cùng là ai đang mắng chính mình. Mà lúc này, Tuân Sơn Đại Vu Sư cũng đi theo Đan Chu cùng Vân Tái. Đến rồi nơi này, Đào Đường sứ giả, ta có một ít sự tình, muốn cùng đứa bé này bàn lại nói chuyện. Đại Vu Sư hướng Đan Chu thăm hỏi, mà còn biểu thị nếu như mình có cái gì vô lễ địa phương, còn xin hắn tha lỗi nhiều hơn. Mà Đan Chu lúc này đang cùng Vân Tái nói xong cứ điểm kiến trúc vật liệu vấn đề. Bị như thế đánh nghèo rớt mồng tơi thời gian không quá vui lòng. Thế nhưng từ đối với Tuân Sơn địa khu lễ phép, Đan Chu vẫn là cho Đại Vu Sư một chút đầy đủ thời gian, để cho hắn tới nói ra bản thân ý tưởng. Tuân Sơn thị Đại Vu Sư trông thấy Đan Chu né tránh, lại lần nữa nói lời cảm tạ. Lúc này nhìn xem Vân Tái, bỗng nhiên nói, ta có một cái ý tưởng, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Làm đệ tử ta đi. Tuân Sơn Đại Vu hướng Vân Tái đưa tay ra. Xích Phương thị ở chỗ này, đem tiếp nhận Tuân Sơn che chở, sẽ không còn có dòng người ly thất chỗ. Nếu như ngươi mong muốn cải biến nơi này, làm như vậy đệ tử ta, hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đây là ta tại mấy ngày nay nghĩ sâu tính kỹ sau đó được đi ra kết luận, đối ngươi ta đều là rất không tệ kết quả. Vân Tái kinh ngạc phi thường. Tuân Sơn thần địa vị tại Nam Bộ chư giã là cực cao. Tuân Sơn thị Đại Vu Sư đó chính là thần nhân cảm sinh. So với Xài Tang Sơn Đại Vu Sư tới nói, thân phận trời sinh cao hơn như vậy một chút. Dù sao đây là một cái sùng bái đồ đằng cùng thần linh thời đại. Nhưng mà thứ đại nhân vật này, lần trước cùng mình trò chuyện sau đó, liền đối với Nam Bộ chư giã tương lai quy hoạch hết sức cảm thấy hứng thú. Lần này càng là trực tiếp chứng tỏ, muốn cùng chính mình biến thành quan hệ thầy trò. Thế nhưng Vân Tái lại không thể đáp ứng hắn. Là, mặc dù ngài rất nhiệt tình, cái chủ ý này cũng 10 phần không sai. Thế nhưng ta đã có sư phụ. Ngươi, có sư phụ. Tuân Sơn thị Đại Vu Sư có một ít ngây người. Dù sao Đan Chu cơ hồ sẽ không tới Tuân Sơn địa khu. Hắn tại Xích Phương thị ngây người hơn nửa năm, mà Đại Vu Sư chỉ là nghe nói Xích Phương thị có cái mặc dép lê, rất biết đánh nhau đại gia. Người nói, có phải là tại Triệt Hà Xuyên phá động dày cỏ, chịu lấy một cái gà con, đánh 10 cái sơn đô người kia. Lời này nói, hiện tại dép lê đã thành rồi đại nghệ đại danh từ. Quả thật chính là dưỡng lão sinh hoạt, căn bản không chú trọng bình thường hình tượng. Vân Tái nói, thằng mặc dù rất lợi hại, thế nhưng hắn cũng không phải là sư phụ ta. Ta cũng nghe nói hắn rất lợi hại, dường như cùng Xài Tăng đại chiến sĩ tương ba quan hệ rất tốt. Xem ra cũng là một vị tham vân. Chấm ngoặc kép, người đây là từ chối lời nói. Tuân Sơn thị Đại Vu Sư nói như vậy, cảm thấy Vân Tái là tại cho qua hắn. Thế nhưng Vân Tái nhưng là biểu thị, mình tuyệt đối không có. Cái này có thể đánh cược. Lão sư ta là một vị luyện khí sĩ, hắn gọi là Kiều Tùng, nghe nói là phương Tây Vũ Sư. Chấm ngoặc kép, Vân Tái đem Xích Tùng Tử nói ra. Mà Tuân Sơn thị Đại Vu Sư sau khi nghe xong, biểu thị kinh ngạc, phương Tây, Vũ Sư. Vũ sư đây là một cái rất lợi hại xưng hô. Có người nói pháp là tại Ngũ Long thị thời kỳ xuất hiện, là một loại có thể hô phong hoán vũ vu nhân. Mà cũng có người nói pháp vũ sư định hình là truyền lại từ thượng cổ nhân vật Xích Tùng Tử. Tại hôm nay thời đại, đem hành tẩu tại Sơn Hải bên trong, làm từng cái bộ tộc hành vân bố vũ, khẩn cầu mưa thủy vu sư, gọi là vũ sư. Nhất là phương Tây vũ sư, làm việc ranh giới bên trong tiêu chuẩn là được nhận cao minh. Dù sao phương Tây thiếu nước, Côn Luân ba bộ vì một chút phá hồ nước có thể đánh đầu rơi máu chảy. Mà dưới loại tình huống này, phương Tây bộ tộc vũ sư, vậy có thể tại loại này Tây Nguyên chỗ hô phong hoán vũ. So với mưa xuống rồi rào phương Nam, phương Đông tới nói, đúng là phải có chút tài năng. Dù sao cái danh hiệu này, là ăn cơm ra hỏa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.